Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, cái hố giết. Nhưng mà nữ đế đời đầu, cao cao tại thượng, há lại là mình nơi có thể hy vọng xa vời, dẫu sao một đời tiên vương, ở nữ đế cái này loại mạnh mẽ sinh linh trước mặt, cũng không coi vào đâu. Càng đừng đề ra mình bây giờ. Hạ Vũ lắc đầu, nhìn về phía Dịch Thiếu Đế bọn họ. Công phạt vô song, ví dụ như phối hợp 12 dực thần tộc siêu cấp thiên phú, phối hợp bát môn nhất mạch bát môn niêm phong thuật, công phạt vô song, còn có thần vũ nhất tộc bí thuật, trực tiếp đem phương này khu vực đánh trời long đất lỡ. Ngày tháng không sáng, chính là 10 ngày. Cái này phiến mênh mông dãy núi, trực tiếp bị một vị đất bằng phẳng, săn giết yêu thú vượt hơn 1 triệu đầu. Trong đó đều là bên trong Uẩn Long tộc huyết mạch siêu cấp yêu thú. Có một chút bất hủ cấp yêu thú, hàng loạt thánh chủ cấp yêu thú, lại là niết bàn cảnh siêu cấp yêu thú. Hết thảy yêu thú thi thể, đều có Dịch Thiếu Đế bọn họ những tướng lãnh này thu. Thống nhất quản lý, lại không trước kia như vậy loạn như, mặc cho người chọn lựa. Nhiệm vụ tác chiến sau khi hoàn thành, thư miện bọn họ 6 triệu tinh nhuệ, phân 6 cổ, từ 6 phương hướng mới tới. Mặt đất run run, mấy triệu thiết kỵ, trà đạp đại đế, giống như sắt thép nước lũ, nhanh chóng vọt tới. Cái này làm cho lão tẩu vô cùng kinh hãi. Nguyên vốn cho là Hạ Vũ nơi này luyện binh đã là ma nhân bên kia cực hạn, có thể không nghĩ tới chân chính tinh nhuệ chủ lực đã luyện binh hoàn thành, trước tới nơi này hội họp. Thư miện các người làm tướng đứng ở hàng đầu cùng kêu lên hét lớn. Xích Diễm lính mới dưới quyền quân đoàn thứ nhất gặp qua quân chủ, Xích Diễm lính mới quân thứ hai đoàn gặp qua quân chủ, Xích Diễm lính mới quân thứ ba đoàn gặp qua quân chủ. Ngoặc kép, dòng dã vượt qua 60 đầy biên chế quân đoàn toàn bộ đến, không một vắng mặt. Vậy cổ phối hợp như một cổ mạnh mẽ yêu nghiệt hơi thở, quá kinh khủng, để cho long tộc nơi này cao thủ sắc mặt đều thay đổi. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn cái này mấy triệu tinh nhuệ để cho thư miện bọn họ tới đây. Trong soái trướng, Hạ Vũ trực tiếp hỏi, trọng thành bên kia thế cục như thế nào? Không quá lạc quan, chúng ta bên này điều đi một phần chia tinh nhuệ, tất cả đại thần tộc chi tộc trưởng còn muốn điều đi tới đây để cho huấn luyện, nhưng mà bị Tu La Miện điện hạ ngăn cản, lại điều đi, liền thật thành không thành. Thư miện nói, Hạ Vũ gật đầu nói, hôm nay thế cục cấp bách, điều đi toàn bộ chiến lược rời đi trọng thành, không thể nghi ngờ là tự đào mộ. Tu La Miện điện hạ làm không tệ. Quân chủ, tiếp theo chúng ta là không phải trở về. Chiến Miện khẩn cấp nói. Hạ Vũ lắc đầu, ngưng tiếng nói, không được, mọi người cũng huấn luyện có thể, còn chưa trở về sao? Luyện Miện có chút giật mình. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Bách chiến chi quân, nặng ở quân thế, vậy cổ chiến đấu luôn thắng khí thế, phải bồi dưỡng ra, đây là trải qua huyết chiến chui luyện ra được thiết huyết khí thế. Nhất định phải bồi dưỡng ra, nhưng mà quân chủ, chúng ta lính mới thành lập, cũng không thể và ngài Xích Diễm quân những cái kia lão binh như nhau à, thư miện cười khổ nói. Hạ Vũ cười lạnh nói, làm sao không có thể. Nhìn một chút bản đồ, cái thế giới này cương vực mênh mông, chỉ riêng tất cả đại thánh địa về nhà, mỗi một khối châu, địa vực đều là hàng tỷ hecta, mênh mông vô biên, sinh tồn cổ thành nhiều như phồn tinh. Ngài muốn làm gì? Thư miện kinh hãi, thiên miện ở bên cạnh, cũng là vô cùng khiếp sợ, tựa hồ đoán được Hạ Vũ phải làm gì. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Ta lại hướng Tu La Miện điện hạ thỉnh cầu 1 tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta chỉ có một yêu cầu, bất luận các ngươi dùng biện pháp gì, đem xích diễm quân thể cho ta cắm đầy tấm bản đồ này tất cả thành trì bên trên. Cái gì? Thư Miện bọn họ kinh hãi, nhìn trước mắt mênh mông cương vực đồ, phía trên có nhiều ít thành trì, bọn họ đều không đếm qua. Hạ Vũ nhưng cau mày nói, rất khó sao, các ngươi đều là tất cả thần tộc tinh nhuệ, loại chuyện này không khó chứ? Không khó, Thư Miện bọn họ ngưng giọng nói, chạy lính bên trong, chưa từng nói đùa, nếu Hạ Vũ thân là quân chủ, ra lệnh, bọn họ chỉ có thể tuân theo, đem hết toàn lực hoàn thành. Hạ Vũ gật đầu nói, lập tức thi hành đi, thời gian cấp bách. Thư Miện gặp Hạ Vũ không có rõ ràng chỉ ra các bộ nhiệm vụ tác chiến, hiển nhiên là để cho bọn họ những tướng lãnh này tự xem làm, lấy Hạ Vũ năng lực bố trí nhiệm vụ là ở nháy mắt sự việc, nhưng mà Hạ Vũ không nói gì, để cho mỗi người bọn họ phân phối nhiệm vụ, đến lúc đó nhìn làm. Nhất thời, kể từ hôm nay, thiên địa đại loạn chính là bắt đầu. Đây mới thật sự là họa loạn, thành quy mô, có tổ chức, còn có xâm nghiêm kỷ luật tinh nhuệ đại quân, muốn tập kích công kích một phiến khu vực, không người có thể ngăn cản. Vì thế, Hạ Vũ ở nơi này, soái trướng bên trong, để cho Thiên Miện và Dịch Thiếu Đế, cùng với thần Vũ Thiên Lạc ở lại chỗ này, mang theo bên người, nhưng mà bọn họ ba người cũng muốn đi ra ngoài tác chiến. Hạ Vũ một người đè xuống, để cho bọn họ ai đều không thể đi ra ngoài. Dịch Thiếu Đế và Thiên Miện, cùng với thần Vũ Thiên Lạc, đều hết sức khó chịu. Nhưng mà chuyện kế tiếp vội vàng, để cho bọn họ không cách nào chiếu cố đến những chuyện khác. Lưu canh giữ ở chỗ này soái trướng, mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt tin chiến sự đưa vào. Liên tục 7 ngày, Hạ Vũ đều không chợp mắt, ngồi ở soái trướng chung quanh, nhìn Dịch Thiếu Đế bọn họ đưa tới từng tờ một quân báo. Là mỗi cái quân đoàn tiến triển, mặc dù Thư Miện bọn họ cũng dẫn đến riêng mình nhiệm vụ tác chiến, nhưng mà mỗi cái quân đoàn tiến triển không đồng nhất, tình huống không cùng, tuyệt đối cần trụ sở chính nơi này cân đối. Từ đó để cho bọn họ phối hợp, phát huy ra lớn nhất công hiệu. Báo, xích diễm lính mới, quân thứ 3 đoàn tin chiến sự. Báo, xích diễm lính mới, binh đoàn thứ 7 tin chiến sự. Ngoặc kép, cầm tới, Hạ Vũ ngồi ở chủ vị. Cau mày, hiển nhiên đang suy tư sự việc. Thần Vũ Thiên Lạc ở một bên, hắn còn là một thiếu niên, mi thâm mục tú. Dọn dẹp trên bàn, thật dày một tầng tin chiến sự. Thấp giọng nói, Vũ ca, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Ta làm, đúng vậy, quân chủ, ngươi đã 7 ngày không chợp mắt. Chính là trời miệng bọn họ. Giờ phút này vậy mặt lộ vẻ mệt mỏi. Coi như là tu vi cao thâm. Thân thể tố chất kẻ gian cao. Nhưng mà xử lý phức tạp quân vụ, như cũ rất tiêu hao tâm thần. Hạ Vũ lắc đầu nói, không cần, tiền tuyến tướng sĩ ở đẫm máu chiến đấu hăng hái, chúng ta sao dám nghỉ ngơi, chuyện này không nặng lại đề ra, nhắc nhở thứ nhất binh đoàn, không muốn quá đáng đi sâu vào, chờ đợi hắn cánh trái và cánh trái thứ 3, thứ 2 binh đoàn đi qua. Dịch Thiếu Đế nhận được mệnh lệnh, liền đi truyền đạt, mỗi thời mỗi khác đều có tất cả đại quân đoàn quân vụ. Nơi này, cả thế giới đều là khói thuốc. Ước chừng ngày thứ nhất, mấy triệu tinh nhuệ liền đánh hạ hơn 3.000 tòa thành ao. Xích diễm quân kỳ cắm đầy trên thành tường. Hạ Vũ hạ lệnh không muốn tàn sát thành, chỉ cần đánh chết người phản kháng, cướp đoạt bên trong thành tài nguyên. Quân lệnh hạ đạt, tất cả đại quân đoàn cũng đang thi hành, để cho những cái kia cổ thành đều kinh hãi run sợ, lại vui mừng cái này ma nhân rồi tính lại có thể không giết bọn họ. Nhưng mà thánh thành bên kia nhưng là vô cùng phẫn nộ, tất cả lớn trọng thành bị cướp sạch, tổn thất là bọn họ tất cả đại thánh địa, lại không ngăn lại, đến lúc đó tất cả khu vực lớn, tài nguyên tu luyện cung ứng cũng thành vấn đề. Trong thánh thành, hàng loạt lão gia ở cải vả làm sao ngăn cản, nhưng mà bọn họ định trước, không thể phái hàng loạt cao thủ. Dẫu sao Tu La Miện bên kia đang đối với trì, hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ xuất động cao thủ ám sát. Không xuất động hàng loạt cao thủ, dám đi trêu chọc Hạ Vũ bọn họ, tuyệt đối một con đường chết. Ngày thứ 15, Hạ Vũ không chợp mắt, mặt đầy mệt mỏi, dâu lặng lẽ xuất hiện. Ở trong soái trướng, Dịch Thiếu Đế bọn họ rốt cuộc không gánh nổi, nằm ở trên bàn nhắm mắt ngủ đứng lên. Hạ Vũ không có gọi bọn họ, biết bọn họ cũng là mệt lả. Là lần đầu tiên xử lý như thế nhiều phức tạp quân vụ, há có thể không mệt. Giờ phút này, soái trướng bên ngoài, một đạo khẩn cấp tiếng quát, báo, trọng thành bên kia cấp báo. Cái gì? Đưa vào. Dịch Thiếu Đế bị thức tỉnh, không khỏi vội vàng quát lên. Hắn xoay người, không khỏi mặt đầy xin lỗi nói, quân chủ, ta không có sao. Mới vừa rồi cũng không bận bịu, nghỉ ngơi một lát cũng không phải là đại sự gì. Niệm báo, Hạ Vũ ôn hòa nói. Dịch Thiếu Đế thấy quân báo, con người mau chóng xúc, quay lại ngưng tiếng nói. Vũ, đối diện phái hai vị tiên quân, vượt qua 300 tên tiên, hơn 2000 vị niết bàn cảnh cao thủ, đi trước phục giết người các loại, nhớ lấy chú ý, Tu La Miện. Thần chủ thân bút bí báo, tuyệt đối là thật, hơn nữa số lượng có thể càng nhiều. Thần Vũ Thiên Lạc đi theo Hạ Vũ nhiều ngày như vậy, vậy học biết phân tích sự việc. Hạ Vũ gật đầu nói, coi như nhiều, vậy nhiều không ra nhiều ít. Bên kia hai thành đối lập, cần số lớn cao thủ, không thể nào điều đi rất nhiều người. Vậy quân chủ, hiện tại làm gì? Thiên Miện hỏi. Hạ Vũ cau mày suy tư nói, có cụ thể hành tung sao? Không có, Dịch Thiếu Đế lắc đầu nói. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, thấp giọng nói, thông báo tất cả đại quân đoàn, thế công không giảm, tiếp tục trạng thái bình thường công kích, thu thập công kích đường cong, hướng gần đây quân đoàn áp sát, một khi phát hiện những người này tung tích, không cần hồi báo, trực tiếp đánh chết. Thiên Miện gật đầu, xoay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Dịch Thiếu Đế trong mắt thoáng qua sạch bóng, đột nhiên nói, chậm, quân chủ, những cao thủ này, ở chúng ta 6 triệu tinh nhuệ trước mặt, căn bản không có thể nhất kích, ta cảm thấy có thể làm chút những chuyện khác, nói một chút xem. Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, tựa hồ ý thức được Dịch Thiếu Đế muốn làm gì. Trước kia vây điểm đánh cứu viện, Hạ Vũ nhưng mà cầm tà chỉ cái hố chảy máu mũi. Vì thế, Dịch Thiếu Đế ngưng tiếng nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể cầm nhóm người này làm văn chương, vây mà không giết, lừa gạt lấy bên kia điều động càng nhiều hơn binh lực. Đến lúc đó lại một lần hành động toàn bộ tiêu diệt. Kế sách hay, Thần Vũ Thiên Lạc vui vẻ nói. Hạ Vũ vui vẻ yên tâm gật đầu. Không sai, ngươi tới bố trí như thế nào? Quân chủ đừng chê cười ta. Ở mấy trăm năm trước, ngươi ngay tại Bách Chiến Thành bên kia, lấy ít thắng nhiều, ẩn núp binh lực, thiết kế cái hố giết địch quân mấy triệu. Dịch Thiếu Đế hiếm thấy khiêm tốn nói. Hôm nay nàng lại không rõ ràng. Hạ Vũ đây là đang khảo nghiệm hắn. Thật là ngu dại. Hạ Vũ nói, ha ha, tốt lắm, các ngươi ba người cùng nhau bố trí, nơi này là soái trướng, chúng ta hết thảy mệnh lệnh, đều là lấy ta danh nghĩa phát ra ngoài, các bộ cũng sẽ tuân theo, chúng ta ba người, nhất định sẽ không để cho xích diễm quân bôi đen, sẽ không để cho quân chủ danh dự bị tổn thương. Dịch Thiếu Đế ngưng tiếng nói, hắn biết Hạ Vũ dẫn quân. Chiến vô bất thắng, hôm nay bọn họ ba người, có thể lấy Hạ Vũ danh nghĩa, phát ra mệnh lệnh, tuyệt đối là một lần đầu.